Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, nói, Triệu Lân cùng Hoa Vũ Hạ tiến lên đây. Nghe vậy, hai người bị điểm danh tiến lên phía trước. Triệu Lân tướng mạo anh tuấn hiên ngang, khoảng 26 tuổi, cũng được coi là một thiên tài. Triệu Lân cùng Lý Lộ cũng có chút sâu xa. Nếu lúc trước Lý Lộ không tìm được hắn, lấy thực lực của hắn căn bản sẽ không tới đây. Hoa Vũ Hạ là một nữ tử dung mạo thanh tú, tuổi cũng sàn sàn Triệu Lân, đã từng gặp nạn được Lý Lộ cứu về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, cao cấp địa đan 4. Hai người kia ở Tử Nguyệt Quốc cũng được xem là thiên tài, tuổi cũng không lớn so các thành viên trong chiến đội Thí Thiên. Ngoại trừ một số người vì tẩy tủy đan mà đến, phần lớn đã trải qua một số chuyện, trùng hợp gặp được Lý Lộ, sau khi nghe hắn khuyên bảo thì gia nhập Thí Thiên. Quan trọng hơn là Lý Lộ cam đoan với bọn họ, hiện tại thực lực của Mộ Như Nguyệt còn chưa phải là rất mạnh nhưng nàng có thiên phú chắc tuyệt, cuối cùng sẽ có một ngày bước lên đỉnh cao của đại lục, dẫn dắt chiến đội này đi về hướng huy hoàng. Tuy lúc đầu vẫn có người không phục nhưng về sau trải qua sự giáo huấn của Viêm Tẫn, một đám đều trở nên ngoan ngoãn, có thể được tiểu thú cường đại như thế bảo hộ, thiếu nữ kia sao có thể là người bình thường. Cái kia, chủ tử, Lý Lộ sờ sờ đầu, cười ha ha, ta có thể nhờ ngươi một chuyện được không? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhìn về phía Lý Lộ, chuyện gì? Cái này, chủ tử cũng biết. Lão cha ta còn tức giận chuyện ta thua cược ngươi, cho nên, ta muốn hỏi ngươi có thể cho ta một viên tăng nguyên đan không? Để lão cha ta không còn nói gì được. Nói tới đây, Lý Lộ có chút ngượng ngùng, hắn như vậy có phải quá tham lam không? Dù sao chủ tử cũng đã cho hắn một viên tăng nguyên đan rồi, loại đan dược này rất chân quý, chủ tử có thể cho bọn họ đã thật không dễ. Nhưng khiến Lý Lộ kinh ngạc là Mộ Như Nguyệt lại gật đầu. Nói, có thể, chủ tử, ngươi đồng ý. Lý Lộ sửng sốt một chút, trong lòng cực kỳ vui sướng, lập tức nhào về phía Mộ Như Nguyệt. Chủ tử, ngươi đối với ta thực sự quá tốt. Nhưng mà hắn còn chưa tới gần Mộ Như Nguyệt đã bị một cước đá ra ngoài. Lý Lộ nhìn nam nhân ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực kia, chớp chớp mắt, sao hắn lại quên mất Quỷ Vương. Nếu đổi lại là những người khác chỉ sợ không phải là một cước đơn giản như vậy. Bất quá hiện tại Lý Lộ không rảnh đi nhìn tuấn nhan của Dạ Vô Trần, hắn cầm viên đan dược Mộ Như Nguyệt đưa cho chạy ra ngoài, tốc độ kia thật giống như vội vàng đi đầu thai. Trong phủ hộ quốc tướng quân đại nhân vừa bước ra cửa đã nhìn thấy nhi tử chạy về phía mình như đi đầu thai, liền xách vạt áo hắn, tức giận quát, tiểu tử thối, lần này ta xem ngươi chạy thế nào. Ha ha, Lý Lộ cười gượng hai tiếng, gãi gãi đầu nói, lão cha. Ta không tính chạy, lần này ta mang thứ tốt tới cho ngươi. Tướng quân đại nhân trừng mắt, thứ gì? Thật ra cũng không phải thứ gì đặc biệt. Chủ tử nhà ta ban thưởng cho chúng ta một loại đan dược. Ta liền xin cho lão cha một viên. Nga, đúng rồi, đan dược này có thể làm ngươi đột phá một cấp. Lão cha ngươi hiện tại là võ giả cấp 8. Ăn đan dược này vào có thể đột phá cấp 9. Ngươi nói cái gì? Tướng quân đại nhân ngây ngẩn cả người. Ta xách Lý Lộ vô thức buông lỏng, ngốc ngốc nhìn nhi tử nhà mình. Lý Lộ sửa sang lại vạt áo, ánh mắt ai oán nhìn tướng quân đại nhân. Đây là đan dược. Lý Lộ đưa đan dược cho tướng quân đại nhân, sau đó trực tiếp rời khỏi. Mà tướng quân đại nhân còn nhìn theo bóng dáng nhi tử rời đi, chưa phục hồi tinh thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, khiêu chiến 1. Cao cấp địa đan tăng nguyên đan. Hắn không phải đang nằm mơ đi. Tướng quân đại nhân nắm đan dược trong tay, thật lâu còn chưa thể hồi phục tinh thần. Lá phong đỏ rơi trong sân tiểu viện, thiếu nữ ngồi ngay ngắn trên ghế đá dưới tán cây phong, tay nâng quay hàm, ngơ ngẩn xuất thần nhìn không trung. Đôi mắt nàng không còn lạnh lùng như trước, chỉ có một mảnh thanh khiết sạch sẽ. Lá cây rơi xuống đầu vai nàng, nàng lại dường như chưa hề phát hiện. Chỉ nhìn trời xanh chằm chằm không trước mắt, tóc đen phất phơ, tà áo bay nhẹ, thiếu nữ xinh đẹp kinh tâm động phách, chỉ lặng lặng ngồi đó cũng khiến người khác không cách nào rời mắt. Dạ Vô Trần đi tới liền thấy một khung cảnh như vậy, lập tức tim đạp lỡ một nhịp. So với khi nàng cường thế, hiện tại nàng an tĩnh làm người ta không đành lòng quấy rầy. Nguyệt Nhi, suy nghĩ cái gì? Một đôi tay từ phía sau ôm chặt eo nàng, thiếu nữ phục hồi tinh thần, nàng hơi chấn động, rũ mắt, hàng lông mi dài rậm khẽ run. Vô Trần, ngươi còn như nam nhân đầu bạc kia không? Nam nhân đột nhiên xuất hiện rồi nói một vài lời không thể hiểu được. Không biết vì sao, ta có cảm giác có quen biết nam nhân kia, có điều trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, có lẽ không lâu sau sẽ xảy ra chuyện gì đó. Lời nhắc nhở của nam nhân vẫn còn quanh quẩn bên tai, kêu nàng cẩn thận tiểu nhân, nhưng tiểu nhân kia là ai? Giả Vô Trần gắt gao ôm thiếu nữ vào ngực, tươi cười tà mị, Nguyệt Nhi, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt, bất quá. Thời điểm ngươi cùng vi phu ở bên nhau lại nghĩ tới nam nhân khác, không sợ vi phu sẽ ghen. Hắn lấy tay đè bả vai thiếu nữ, mạnh mẽ xoay người nàng lại làm nàng đối diện với mình. Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau. Mộ Như Nguyệt lại một lần nữa đánh giá Dạ Vô Trần ở cự ly gần. Không thể không nói, nam nhân này mỹ đến cực hạn, tà mị mà quyến rũ. Giống như hoa mạn đà la nở rộ trên đường hoàng tuyền, biết rõ nếu tiếp cận sẽ vạn kiếp bất phục nhưng vẫn không thể chống lại sự dụ hoặc của nó. Ngũ quan hắn tinh xảo mà nhu hòa, lại không mất khí khái nam nhi, bờ môi mỏng cong lên hoàn mỹ, ánh mắt tà khí nghiêm nghị, càng lộ rõ khí phách vương giả uy nghiêm. Nhưng mà, chỉ khi nhìn thiếu nữ trước mắt mới trở nên ôn nhu. Người đời toàn nói hồng nhan họa thủy, ta thấy nam nhân mới là họa thủy. Nam nhân này lớn lên quá mức tuấn mỹ, trước kia bởi vì hắn giả ngốc nên mới không có ai dám vào quỷ vương phủ, hiện giờ sợ là nàng sẽ có thêm không ít phiền toái. Nếu vi phu là họa thủy, vậy cũng chỉ nguyện họa thủy với một mình nương tử. Giả Vô Trần tươi cười kéo thiếu nữ vào trong ngực mình. Cả đời này chỉ cần có nàng đã đủ rồi. Ban đêm, cả bầu trời tinh quang lộng lẫy. Giả Vô Trần vừa bước nửa bước ra cửa mộ trạch, một thân ảnh đã lén lút theo sau. Hắn nhăn mày, con ngươi tà khí xẹt qua một tia lạnh ý. Là ai? Lăn ra đây cho bổn vương. Vừa dứt lời, Tiêu Mẫn một thân hồng y xuất hiện trước mặt hắn. Hiện giờ, Tiêu Mẫn cố ý ăn mặc trang điểm một phen, càng thêm tuyệt diễm động lòng người, tươi đẹp như một đóa hồng. Nốt chu sa giữa hai hàng lông mày càng khiến nàng thêm tuyệt mỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, khiêu chiến 2. Tiêu Mẫn khẽ mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân tuấn mỹ như thần trước mặt, trong nháy mắt, tim đập lỡ một nhịp. Ngay cả Tiêu Mẫn cũng không biết vì sao, mấy ngày nay trong đầu nàng toàn xuất hiện hình ảnh nam nhân này. Có lẽ lúc đầu là vì Mộ Đình Nhi nàng mới sinh ra sự tò mò với hắn, nhưng sau khi gặp được, nàng mới hiểu nam nhân này ưu tú cỡ nào. Nếu có thể tìm được Dễ Hiền cũng không uổng công nàng đến đây một chuyến. Vô Trần công tử, lần này ta tới tìm ngươi là vì một việc. Tiêu Mẫn ngượng ngùng nhìn nam nhân trước mặt, ta không muốn Vô Trần công tử bị một nữ nhân ác độc lừa gạt mới muốn tới đây nói tất cả với ngươi. Nữ nhân kia căn bản không thật lòng thích ngươi. Lúc trước nàng không tiếc cướp đoạt vị hôn phu của tỷ tỷ mình, hiện giờ lại bám theo ngươi, vứt bỏ nam nhân kia. Loại nữ tử là lơi ong bướm này căn bản không đáng được Vô Trần công tử đối đãi ôn nhu, không chừng ngày nào đó sẽ cho Vô Trần công tử đội nón xanh. Giả Vô Trần khẽ nheo mắt. Trong nháy mắt, Tiêu Mẫn chỉ cảm thấy không khí trước mặt như biến mất. Nàng kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt. Ở thánh cảnh nàng cũng được coi là một thiên tài, nhưng nam nhân này không cần làm gì đã có thể gây cho nàng một cảm giác áp bách. Rốt cuộc thực lực của hắn cường đại cỡ nào mới làm được đến trình độ này? Có lẽ, lúc này nàng thật sự tìm được một nam nhân ưu tú. Thánh cảnh, Tiêu gia. Giả Vô Trần nở nụ cười tà mị mang theo lãnh khí, Nguyệt Nhi không xứng với ta. Chẳng lẽ ngươi xứng? Nụ cười của nam nhân rất đẹp, lập tức khiến tim Tiêu Mẫn đập ra tốc, nàng cắn môi, nói, Vô Trần công tử, ngươi cũng biết thân phận của ta, ta là người của Tiêu gia thánh cảnh, Thánh Nguyệt phu nhân còn là nghĩa mẫu của ta, nếu ngươi cưới ta nhất định sẽ có không ít chỗ tốt, cơ hội như thế nếu bỏ lỡ sẽ không có lại nữa. Thân phận này vẫn là điều mà Tiêu Mẫn luôn kiêu ngạo. Nàng đã từng dùng danh nghĩa Tiêu gia để làm không ít chuyện. Có mấy người sau khi nghe danh Tiêu gia thánh cảnh mà còn có thể thờ ơ. Nàng tin nam nhân này cũng giống như thế. Nữ nhi của Thánh Nguyệt phu nhân. Giả Vô Trần chậm rãi cong khóe môi, cười lạnh. Theo ta được biết, lúc trước Tiêu gia từng có một thứ nữ vọng tưởng muốn trở thành dòng chính nữ, đi bái Thánh Nguyệt phu nhân làm nghĩa mẫu, lại bị Thánh Nguyệt phu nhân cự tuyệt. Cuối cùng cho người thả ra lời đồn nói Thánh Nguyệt phu nhân nhận nàng làm nghĩa nữ, mượn chuyện này để nâng cao địa vị của mình. Sắc mặt Tiêu Mẫn trắng bệch, kinh ngạc nhìn Giả Vô Trần. Vì sao nam nhân này lại biết rõ ràng như vậy? Cho dù như thế, ta cũng là người của Tiêu gia. Vô Trần công tử là người thông minh, nữ nhân kia bất quá chỉ là một nữ tử ở tục giới mà thôi, sao có thể so được với Tiêu gia chúng ta? Vô Trần công tử ưu tú như vậy, nếu liên hôn với Tiêu gia sẽ có lợi ích rất lớn, huống chi nữ nhân kia chân trong chân ngoài, là lơi ong bướm. Tiêu Mẫn cắn môi, hoàn toàn là bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Giờ phút này, ánh mắt Dạ Vô Trần dần dần trầm xuống. Nàng còn muốn nói gì, còn chưa kịp mở miệng đã có một bàn tay bóp chặt yết hầu mình, một nỗi sợ hãi xâm nhập trái tim khiến thân thể nàng run rẩy. Giờ khắc này, nàng có cảm giác như sinh mệnh thoát khỏi sự khống chế của bản thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, khiêu chiến 3, ma quỷ. Nam nhân này chính là ma quỷ. Tiêu Mẫn rốt cuộc đã biết sợ hãi, nhưng nàng lại không cam lòng. Nàng đường đường là tiểu thư Tiêu gia, sao có thể kém một nữ nhân ở tục giới? Loại nữ nhân như vậy ngoài trừ dung mạo thì có chỗ nào so được với nàng? Bất luận là địa vị hay thiên phú, nhất định kém xa nàng. Cút. Môi nam nhân hé mở, một từ cút làm Tiêu Mẫn càng run rẩy lợi hại, tựa như không dám tin tưởng nam nhân này không biết thương hoa tiếc ngọc. Sự ôn nhu của hắn chỉ dành cho nữ nhân kia sao? Không cam lòng, nàng thật sự không cam lòng. Tiêu Mẫn gắt gao nắm chặt tay, đôi môi tái nhợt run nhẹ. Từ nhỏ đến lớn, đồ nàng coi trọng cái nào mà không chiếm được, lúc này cũng sẽ như thế. Nam nhân kia chẳng những dung mạo mà thiên phú đều thuộc hàng thượng thừa, cho nên nàng nhất quyết phải gả cho hắn. Ánh mắt Dạ Vô Trần đảo qua sắc mặt tái nhợt của Tiêu Mẫn, trên mặt không có bất kỳ ý thương tiếc nào, chỉ có lạnh lùng đạm mạc. Lúc này, nể mặt Tiêu gia bổn vương tha cho ngươi một mạng, nếu có lần sau, cho dù ngươi là người của Tiêu gia, bổn vương cũng sẽ làm ngươi biến mất, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nói nể mặt Tiêu gia, thật ra là vì Mộ Như Nguyệt thôi. Quan hệ của Mộ Như Nguyệt và Thánh Nguyệt phu nhân vẫn luôn rất tốt. Cho dù Thánh Nguyệt phu nhân không nhận Tiêu Mẫn, nhưng nàng cũng là người của Tiêu gia. Nếu không, chỉ dựa vào những lời tối nay Tiêu Mẫn nói, Giả Vô Trần nhất quyết sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhìn bóng dáng áo tím biến mất dưới ánh trăng, Tiêu Mẫn cười điên cuồng. Mộ Như Nguyệt, ngươi chỉ là một nữ nhân tục giới mà thôi, dựa vào cái gì mà được hắn đối đãi như vậy? Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Mẫn hung hăng cắn răng, gằn từng chữ. Đột nhiên, ánh mắt nàng lóe lên, tựa như nghĩ đến một chủ ý. Mộ Như Nguyệt, lăn ra đây cho ta. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài mộ trạch, một tiếng kêu vang dội thiên địa vang lên, lập tức hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Mộ Như Nguyệt một thân tố y từ trong cánh cửa đi ra. Tiêu Mẫn nhìn dung nhan tuyệt sắc kia, thầm cắn chặt răng, nàng gắt gao nắm chặt nắm đấm, cười lạnh nhìn khuôn mặt đối phương, nói, Mộ Như Nguyệt, ta khiêu chiến với ngươi, không biết ngươi có can đảm tiếp nhận hay không? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, ánh mắt không nóng không lạnh quét về phía Tiêu Mẫn, ngươi khiêu chiến ta. Đúng vậy, Tiêu Mẫn hất cằm, kiêu ngạo nói, nếu ta thắng được trận tỷ thí này, ngươi phải nhường quỷ vương cho ta. Ta thắng thì sao? Ha ha, căn bản không có khả năng. Tiêu Mẫn cười vài tiếng, mắt đẹp nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, nói, ngươi tuyệt đối không thể thắng được ta. Tiêu Mẫn ở Tiêu gia cũng được coi là nhân vật thiên tài, cho nên nàng tự tin có thể thắng nữ nhân này.